Ách Nan Chi Môn tốc độ không chỉ không có giảm, ngược lại là càng nhanh. Mà sau lưng nó, tinh không đã tịch diệt. Huyết sắc thần lôi chỗ qua, vạn vật tịch diệt. Nhìn xem cái này không hữu hảo huyết môn, kiếm tu mày nhăn lại, hắn tay trái ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, kiếm trong tay hắn vỏ kịch liệt rung lên, một đạo kiếm quang chém bay mà ra, đạo kiếm quang này trực tiếp cảm tại cái kia huyết môn phía trên. Oanh! Cái kia huyết môn quanh thân huyết sắc thần lôi trực tiếp hóa thành hư vô, mà cái kia huyết môn càng bị một kiếm này trảm đến mấy vạn trượng bên ngoài, nó vừa dừng lại một cái, toàn thân trực tiếp trạng nứt, thế nhưng cũng không triệt để phá toái. Ách Nan Chi Môn run run rẩy rẩy lấy, nó có chút mộng. Chính mình đây là gặp được cái gì rồi? Không chút do dự, nó xoay người chạy, nhưng lúc này, cái kia kiếm tu xuất hiện tại trước mặt nó, kiếm tu nhìn xem Ách Nan Chi Môn. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có đạo khí tức quen thuộc. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng tới cái kia Ách Nan Chi Môn. Ách Nan Chi Môn kịch liệt rung lên, một mảnh ánh chớp chấn xuất, thế nhưng những lôi quang này còn chưa tiếp xúc đến cái kia đạo kiếm quang chính là hóa thành hư vô. Ách Nan Chi Môn. Ách Nan Chi Môn bên trong, Diệp Huyền lại một lần nữa nện rơi trên mặt đất, không chỉ hắn, liền tiểu tháp cũng đập xuống tại bên cạnh hắn. Một người một tháp, đều đã tận lực. Tiểu tháp mặc dù cứng rắn, thế nhưng, nó cũng không Diệp Huyền dung hợp, bởi vậy, Diệp Huyền cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra nó uy lực chân chính, mà lúc này đây dung hợp, đã không còn kịp rồi. Tiểu tháp nằm tại Diệp Huyền bên cạnh, run giọng nói, tiểu chủ, ta không muốn chết a. Có muốn không, chúng ta đầu hàng đi. Diệp Huyền mặt đen lại, đầu hàng. Đây là đầu hàng có thể giải quyết sự tình sao? Ngay tại cái kia đạo lôi trụ muốn hạ xuống lúc, nơi xa không gian đột nhiên bị xé nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang trường bào màu mây trắng kiếm tu đi đến. Theo này tên kiếm tu xuất hiện, cái kia đạo huyết sắc lôi trụ đột nhiên dừng lại, nó hướng thẳng đến cái kia tên kiếm tu kích bắn đi, cùng lúc đó, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số huyết sắc lôi điện. Này chút lôi điện tự như rắn đỏ hướng phía cái kia tên kiếm tu hội tụ mà đi. Giờ phút này Diệp Huyền cũng phát hiện không thích hợp, hắn mở hai mắt ra, quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, cái kia tên kiếm tu chậm rãi tới, hắn ăn mặc một bộ trường bào màu mây trắng, trong tay nắm một thanh mang vỏ kiếm. Nhìn thấy này kiếm tu lúc, Diệp Huyền sửng sốt. Đỉnh tháp kiếm chủ người một trong. Hắn làm sao lại xuất hiện tại đây? Nơi xa, kiếm tu nhìn xem cái kia đạo lôi trụ, lắc đầu, quá yếu. Thanh âm hạ xuống, hắn tay trái ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Ông! Vỏ kiếm bên trong, một thanh kiếm phá không mà đi, tại Diệp Huyền ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia đạo lôi trụ trực tiếp bị một kiếm này chém thành hai nửa, ngay sau đó, cái kia đạo cự đại lôi trụ trực tiếp bị xóa đi, tới cùng một chỗ bị xóa đi, còn có giữa cả thiên địa hết thảy huyết sắc lôi điện. Một kiếm phía dưới, vạn kiếp không còn. Không chỉ như thế, toàn bộ thế giới đều đã bắt đầu trở nên mờ đi. Diệp Huyền đã mộng bức. Con hàng này như thế cưỡng ép ư. Nơi xa, kiếm tu lần nữa lắc đầu, trong mắt lóe lên một vệt thất vọng, cái này là Ách Nan Chi kiếp. Cũng quá yếu một chút, cực kỳ không thú vị. Diệp Huyền. Lúc này, kiếm tu bên cạnh đột nhiên xuất hiện vô số màu đỏ như máu sợi tơ. Thế nhưng, này chút màu đỏ như máu sợi tơ căn bản không gần được hắn thân. Kiếm tu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Ách Nan chuỗi nhân quả. Lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối. Kiếm tu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, còn tốt đó chứ. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối sao sẽ xuất hiện ở đây? Kiếm tu cười nói, ngẫu nhiên. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngẫu nhiên. Kiếm tu gật đầu, cái cửa này tại xuyên toa không gian lúc, kém chút đụng vào ta. Thế là, ta liền tiến vào đến xem, không ngờ tới, gặp ngươi. Xem ra, đây quả thật là ý trời à. Diệp Huyền hóa đá tại chỗ. Nếu như này kiếm tu không có nói giả, vậy cái này Ách Nan Chi Môn cũng quá xui xẻo à. Kiếm tu đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền bên cạnh tiểu tháp, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, này tháp. Tiểu tháp lập tức bay đến kiếm tu trước mặt, nó hoạt bát lấy, rất là hưng phấn, hết sức rõ ràng, nó nhận biết kiếm tu. Kiếm tu cười nói, chủ nhân nhà ngươi đâu? Tiểu tháp nói, chủ nhân tại một cái địa phương rất xa rất xa. Ta đã không cảm ứng được hắn. Kiếm tu khẽ gật đầu, thì ra là thế. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi như thế nào rơi vào tình trạng như thế? Theo ta được biết, nữ tử kia không phải tại thay ngươi ngăn cản ách nạn chi nhân sao? Diệp Huyền cười khổ, một lời khó nói hết. Kiếm tu nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này bốn phía thế giới đã càng ngày càng hư ảo. Kiếm tu cười nói, chúng ta ra ngoài đi. Nói xong, hắn trực tiếp cùng Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa, hai người lúc xuất hiện lần nữa, đã tại một mảnh tinh không bên trong. Mà tại trước mặt hai người, cái kia ách nan chi môn liền muốn bỏ chạy, kiếm tu đột nhiên tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm quang trực tiếp bao phủ lại cái kia ách nan chi môn, hắn liền muốn lần nữa xuất kiếm, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối chậm đã. Kiếm tu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia ách nan chi môn, tiền bối, môn này có khả năng cho ta không? Kiếm tu cười nói, môn này có thể thừa nhận được ta một kiếm mà không phá nát, tuyệt vật phi phàm. Ngươi khẳng định muốn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, dạng này như thế nào, tiền bối giúp ta trấn áp nó một thoáng, liền là để nó không có năng lực tái phát động những thần lôi đó. Kiếm tu nhìn thoáng qua cái kia ách nan chi môn, có khả năng. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm, hai sợi kiếm quang trực tiếp chui vào ách nan chi môn bên trong, này hai sợi kiếm quang trực tiếp đem ách nan chi môn trấn áp. Kiếm tu nhìn về phía Diệp Huyền. Cười nói, được rồi. Diệp Huyền đi đến cái kia ách nan chi môn trước mặt, ách nan chi môn hơi hơi rung động, Diệp Huyền trực tiếp đem ách nan chi môn thu vào trong cơ thể giới mục tháp bên trong. Nếu như là đơn thuần giới mục tháp, tự nhiên là không thể trấn áp này ách nan chi môn, thế nhưng, có này kiếm tu kiếm quan tại, vậy nhưng lại khác biệt. Cái kia ách nan chi môn tại giới mục tháp bên trong thành thật. Lúc này, kiếm tu đột nhiên nói, người trước chữa thương một thoáng. Diệp Huyền gật đầu, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, quanh người hắn bất tử huyết mạch đang ở tốc độ cao chữa trị người hắn thân thể, thật nhanh, không đến nửa canh giờ, thân thể của hắn chính là khôi phục như lúc ban đầu. Không thể không nói, Diệp Huyền đều có chút kinh ngạc, này bất tử huyết mạch năng lực khôi phục cũng quá biến thái chút. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía kiếm tu, tiền bối. Có người tại trong cơ thể ta lưu lại một đạo phong ấn, đem ta nguyên lai phong ma huyết mạch phong ấn, ngươi có thể giúp ta giải trừ sao? Kiếm tu đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, hắn khẽ gật đầu, có khả năng. Bất quá, một khi giải trừ phong ấn, hai loại huyết mạch cùng tồn tại trong cơ thể ngươi, ngươi có thể ngăn chặn sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thử một chút. Như là không thể, đến lúc đó còn mời tiền bối tương trợ cáp. Kiếm tu cười nói, có khả năng. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Oanh! Diệp Huyền trong cơ thể, dường như có cái gì tan biến, trong chốc lát, một cổ cường đại huyết mạch chi lực từ Diệp Huyền trong cơ thể chấn động ra tới. Phong ma huyết mạch. Giờ khắc này, Diệp Huyền toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên. Huyết mạch chi lực. Làm phong ma huyết mạch xuất hiện về sau, Diệp Huyền cả người trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Hắn cảm thấy phong ma huyết mạch phẫn nộ. Thời khắc này phong ma huyết mạch vô cùng phẫn nộ, nó bị phong ấn lâu như vậy, như thế nào phẫn nộ? Diệp Huyền phát hiện, này phong ma huyết mạch trực tiếp muốn làm hắn bất tử huyết mạch lực lượng. Phát hiện một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đại biến, này muốn làm. Chính mình không được bị đùa chơi chết. Hắn vội vàng bắt đầu trấn áp phong ma huyết mạch, nhưng mà căn bản là vô dụng, càng trấn áp, này phong ma huyết mạch càng điên cuồng, trọng yếu nhất chính là, cái kia bất tử huyết mạch cũng không phải an phận chủ, nó mặc dù bị phong ma huyết mạch áp chế, thế nhưng nó không nhận sợ a. Hai loại huyết mạch vừa đánh nhau, Diệp Huyền cả người liền là trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, đặc biệt là trên người mạch máu, liền muốn nổ tung ra. Dọa người vô cùng. Lúc này, cái kia kiếm tu liền muốn xuất thủ, mà Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, muốn chơi đúng không? Lão tử cùng các ngươi chơi. Mọi người cùng nhau chơi đùa. Nói xong, hắn trực tiếp bùng cháy thân thể. Oanh! Một cổ hỏa diễm trực tiếp bao trùm thân thể của hắn. Tại đây cổ hỏa diễm bọc vào, Diệp Huyền trong cơ thể sinh cơ bắt đầu trôi qua. Mà lúc này, trong cơ thể hắn hai loại huyết mạch đột nhiên ngừng lại. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền cũng là thở dài một hơi, hắn biết, nếu là không cho này hai loại huyết mạch lực lượng một điểm màu sắc xem, này hai loại huyết mạch về sau khẳng định sẽ cưỡi tại trên đầu của hắn đi ị. Nhìn thấy hai loại huyết mạch sau khi dừng lại, Diệp Huyền tay phải vung lên, trên người ngọn lửa kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Kiếm tu cười nói, xác thực không thể nuông chiều chúng nó. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía kiếm tu, tiền bối, nơi này là địa phương nào à? Kiếm tu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không biết. Kiếm tu cười nói, xác thực không biết. Diệp Huyền lại hỏi, vậy là ngươi muốn đi nơi nào à? Kiếm tu lắc đầu, cũng không biết. Diệp Huyền có chút không hiểu, ngươi. Kiếm tu cười cười, hắn nhìn về phía sâu trong tinh không, ta đang tìm kiếm cường đại người, dĩ nhiên, ngoại trừ người, cái gì khác sinh linh mạnh mẽ cũng có thể. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tìm bọn hắn làm cái gì? Kiếm tu cười nói, muốn cầu bại một lần. Diệp Huyền im lặng. Cầu bại một lần. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt kiếm tu, sau đó nói, tiền bối đạt tới trình độ nào rồi? Kiếm tu lắc đầu, không biết. Diệp Huyền. Kiếm tu nhìn về phía sâu trong tinh không, trong mắt có một tia cô độc, ta cũng muốn biết chính mình đạt đến trình độ nào, đáng tiếc không có đối thủ. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, thấp giọng thở dài, kỳ thật ta hết sức hâm mộ ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, hâm mộ ta cái gì? Kiếm tu cười nói, hâm mộ ngươi có khả năng bị đánh bại. Mà ta, cầu bại một lần, đã cầu mười mấy vạn năm. Vô địch tháng ngày, quá thống khổ. Diệp Huyền lập tức ho lên, hắn cảm giác ngực có chút lấp, hắn không quá muốn trò chuyện đi xuống. Lúc này, kiếm tu lại nói, nguyên bản cảm thấy có chút không thú vị, bất quá, hiện tại có một mục tiêu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái mục tiêu gì? Kiếm tu nhìn xem sâu trong tinh không, có chút hưng phấn nói, ách nạn chi nhân. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút này ách nạn chi nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối có thể cảm nhận được cái kia ách nạn chi nhân sao? Kiếm tu lắc đầu, vô phương cảm nhận được. Này nhân quả một đạo, có chút huyền ảo, mà ngươi ách nạn chi nhân, không chỉ huyền ảo, còn có chút phức tạp, khó trách bọn hắn hai người muốn đi tìm tìm này ách nạn chi nhân đầu nguồn. Quả thật có chút không đơn giản. Diệp Huyền nhìn thoáng qua kiếm tu, tiền bối, ngươi cùng thanh niên người nào lợi hại? Kiếm tu hỏi, ngươi nói là cái kia nữ tử váy trắng sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Kiếm tu mỉm cười, không nói gì. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đối với đỉnh tháp ba thanh kiếm chủ người thực lực, Diệp Huyền vẫn luôn rất tò mò. Ai mạnh hơn đâu? Kiếm tu khẽ cười nói, ta giết không được nàng, nàng cũng giết không được ta. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Kiếm tu lại nói, nàng là một cái rất tốt đối thủ, bất quá, nàng rất bận, cho nên, ta cùng nàng từng có ước định, chờ nàng sự tình xử lý xong về sau, chúng ta lại đến một trận chiến. Bất quá từ trước mắt đến xem, sợ là còn muốn rất lâu, bởi vì trên người ngươi này ách nạn chi nhân rất là phức tạp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thân thể của mình, tại quanh người hắn, vẫn là có vô số ách nạn chuỗi nhân quả. Này chút ách nạn chuỗi nhân quả không có ăn mòn hắn thân thể, cũng không có tử khí, hắn cũng không biết đây là vì cái gì. Bất quá, theo hắn suy đoán, có thể là ách thể duyên cớ. Kiếm tu đột nhiên hỏi, ngươi có tính toán gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, tiền bối, nơi này cách năm chiều vũ trụ xa sao? Kiếm tu lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, này hoàn toàn là một mảnh không biết tinh không, hắn bây giờ căn bản không biết mình ở nơi nào. Hắn nghĩ muốn liên lạc với năm chiều vũ trụ người, nhưng căn bản không được. Thực sự quá xa. truyền âm phù không có cách nào truyền thâu như vậy khoảng cách xa. Lúc này, kiếm tu đột nhiên nói, ta muốn đi đằng trước một chỗ, ngươi có muốn cùng đi hay không? Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa địa phương nào? Kiếm tu cười nói, không biết. Diệp Huyền im lặng, gia hỏa này căn bản không biết mình muốn đi chỗ nào. Kiếm tu lại nói, đi sao? Diệp Huyền gật đầu, đi. Kiếm tu cười nói, đi thôi. Nói xong, kiếm tu hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Trên đường, Diệp Huyền nhìn thoáng qua kiếm tu, tiền bối, chúng ta vì sao không ngự kiếm mà đi? Kiếm tu khẽ cười nói, tĩnh tâm, suy nghĩ. Diệp Huyền có chút không hiểu, tĩnh tâm, suy nghĩ. Kiếm tu gật đầu, tâm của ngươi có chút táo bạo, cần lắng động. Kiếm tu chi tâm, làm bình tĩnh như nước, không có chút rung động nào. Diệp Huyền không nói gì. Táo bạo. Hắn biết, hắn tâm vẫn luôn hết sức táo bạo. Kiếm tu lại nói, tu kiếm, liền là tu tâm, lòng yên tĩnh, có thể nhường ngươi kiếm càng nhanh, sắc bén hơn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, trước ngươi một kiếm liền chém vỡ cái kia lôi trụ, nhưng ta xem một kiếm kia, rất bình thường. Kiếm tu mỉm cười, một kiếm kia, nhìn như bình phàm, nhưng lại có gần 20 vạn năm tuế nguyệt lắng động. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm, một sợi kiếm quang phá không mà đi, ngàn trượng bên ngoài, nơi nào đó không gian trực tiếp bị xé nứt. Thuấn sát nhất kiếm. Nhanh đến cực hạn một kiếm. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía kiếm tu, tiền bối, chỉ điểm một chút. Kiếm tu không nói gì. Diệp Huyền cười nói, tiền bối cứ nói đừng ngại. Kiếm tu lắc đầu, một kiếm này, quá rác rưởi. Diệp Huyền. Kiếm tu lại nói, kiếm kỹ nhưng thật ra là không sai, nhìn ra được, sáng tạo môn này kiếm kỹ người hết sức có ý tưởng, thế nhưng, người kiếm đạo tu vi thực sự quá yếu, mà lại, kiếm cực kỳ hỗn tạp. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn mời tiền bối chỉ bảo. Kiếm tu nói, ngươi vừa rồi một kiếm này kiếm tốc sở dĩ có thể nhanh như vậy, có năm thành nguyên nhân là bởi vì nhục thể của ngươi, ngươi có khả năng thử một chút không cần thân thể thi triển một kiếm này nhìn một chút. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó một kiếm trảm ra. Thuấn sát nhất kiếm. Ngàn trượng bên ngoài, không gian bị một sợi kiếm quang xuyên thủng. Mà một kiếm này tốc độ, so với trước chậm rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, lần này, hắn không dùng lực lượng của thân thể. Kiếm tu nói, ngươi kiếm, không đủ thuần túy. Dĩ nhiên, đó cũng không phải nói ngươi liền không thể tu thân thể cùng thần hồn. Thân thể cùng thần hồn mạnh mẽ, đối ngươi tu kiếm cũng có chỗ tốt rất lớn, chẳng qua là, ngươi có chút lẫn lộn đầu đuôi. Bởi vì nhục thể của ngươi, sao ngươi kiếm còn mạnh hơn? Mà lại, còn có ngươi huyết mạch chi lực, kiếm đạo của ngươi bản thân cũng không mạnh, thế nhưng tăng thêm huyết mạch chi lực cùng nhục thể của ngươi về sau, cho nên chiến lực của ngươi không tầm thường. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đường đi có chút lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy phải như thế nào uống nắng? Kiếm tu cười nói, ngươi là muốn trở thành một cái kiếm tu vẫn là một cái thể tu? Diệp Huyền không chút do dự, kiếm tu. Kiếm tu gật đầu, vậy dễ làm. Phong ấn nhục thể của ngươi cùng ngươi huyết mạch chi lực. Ngươi nguyện ý không? Diệp Huyền có chút lưỡng lự. Không có thân thể cùng này huyết mạch chi lực, chiến lực của hắn ít nhất phải giảm 50%. Đặc biệt là thần cảnh thân thể cùng bất tử huyết mạch, cái này tổ hợp, thật sự là quá biến thái. Vừa rồi tại Ách Nan Chi Môn bên trong sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy, cũng là bởi vì có này mạnh mẽ thần cảnh thân thể cùng bất tử huyết mạch. Một khi từ bỏ thân thể này cùng bất tử huyết mạch, không chỉ chiến lực giảm 50%, hắn sinh tồn năng lực càng là trực tiếp trở nên không có. Kiếm tu không nói gì thêm, lựa chọn như thế nào, xem Diệp Huyền chính mình. Sau một lúc lâu về sau, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía kiếm tu, vậy liền phong ấn đi. Kiếm tu cười nói, nghĩ được chưa? Diệp Huyền gật đầu, nghĩ kỹ. Kiếm tu khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền Phong ma huyết mạch cùng bất tử huyết mạch trực tiếp bị kiếm tu kiếm khí phong ấn trấn áp. Cho dù là Diệp Huyền, cũng căn bản không gọi tỉnh hai cái này huyết mạch. Kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, ta vô phương phong ấn nhục thể của ngươi, bởi vì thân thể ngươi đã tu luyện thành, ta chỉ có thể đánh vỡ nhục thể của ngươi, sau đó ngươi tái tạo thân thể, ngươi nguyện ý không? Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, vô phương phong ấn. Kiếm tu gật đầu, nhục thể của ngươi đã tu thành, này muốn thế nào phong ấn? Chỉ có thể đánh vỡ. Diệp Huyền lần này là thật do dự. Hắn tu luyện thân thể đến thần cảnh, có thể là vô cùng không dễ dàng. Này muốn đánh vỡ, liền mang ý nghĩa trước đó hết thảy nỗ lực, toàn bộ hóa thành hư không a. Kiếm tu nói, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không suy tính. Đánh vỡ đi. Kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, được ăn cả ngã về không? Diệp Huyền gật đầu. Kiếm tu khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn một ngón tay điểm tại Diệp Huyền trước ngực. Oanh. Diệp Huyền hai mắt đột nhiên trợn lên, hắn thân thể trong nháy mắt trực tiếp phá toái, chỉ còn lại có linh hồn. Thần cảnh thân thể tại đây kiếm tu trước mặt, so giấy còn muốn giòn. Kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, bắt đầu tái tạo thân thể. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngồi xếp bằng trong tinh không, sau đó bắt đầu vì chính mình tái tạo thân thể. Dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn tái tạo thân thể là một kiện vô cùng chuyện đơn giản, không đến nửa canh giờ, hắn thân thể chính là tái tạo thành công. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhục thân của mình, trong lòng phức tạp. Hắn hiện tại thân thể, liền là bình thường thân thể. Hắn cũng không tiếp tục là đánh không chết Tiểu Cường. Lúc này, kiếm tu đột nhiên nói, hiện tại lên, ngươi có thể dựa vào, chỉ có trong tay ngươi kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía kiếm tu, hiểu rõ. Kiếm tu cười nói, chúng ta đi tìm đối thủ. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền vội vàng mang theo tiểu tháp đi theo. Trên đường, kiếm tu nói, kiếm tu, có kiếm là được, hiện tại lên, trong lòng ngươi liền muốn có ông dạng này tín niệm. Ngoại trừ kiếm, cái khác đều là vướng víu. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hiện tại lên, hắn Diệp Huyền liền là một cái đơn thuần kiếm tu. Ngoại trừ kiếm, hắn cái khác không còn có cái gì nữa. Chỉ có thể tin tưởng kiếm trong tay của chính mình. Cứ như vậy, một cái đại kiếm tu cùng một cái tiểu kiếm tu cứ như vậy hướng phía sau trong tinh không đi đến. Tại một mảnh không biết trong tinh vực, xông lên phía trước nhất nữ tử thần bí đột nhiên ngừng lại, nàng dường như cảm nhận được cái gì, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nhìn thấy một màn này, cô gái áo bào trắng vẻ mặt lúc này trở nên âm trầm xuống. Mặt Niệm Niệm vẻ mặt cũng là có chút khó coi, làm sao vậy? Nữ tử thần bí run giọng nói, ta ở trong cơ thể hắn lưu lại phong ấn mất rồi. Mặt Niệm Niệm nhíu mày, không có. Nữ tử thần bí gật đầu, nàng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa sâu trong tinh không, cả người, sắc mặt như tro tàn. Đồ đột nhiên nhìn về phía nữ tử thần bí, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, liền muốn động thủ, một bên Mặt Niệm Niệm đột nhiên nói, không có nghĩa là liền chết. Đồ cùng nữ tử thần bí nhìn về phía Niệm Niệm, Niệm Niệm trầm giọng nói, cũng có thể là trong cơ thể hắn phong ấn bị người phá trừ. Nữ tử thần bí lắc đầu, có thể vô thanh vô tức giải trừ đi ta phong ấn, chỉ có tam kiếm. Phụ thân hắn không tại vùng vũ trụ này, nữ nhân kia cũng không tại vùng vũ trụ này. Mà một người khác. Nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, chớ có hướng chỗ xấu muốn. Nói xong, nàng nhìn về phía sâu trong tinh không, cái kia môn tại xé rách tinh không lúc, lưu lại dấu vết. Chúng ta đi theo những cái kia dấu vết truy tìm xuống. Hắn nhất định còn sống. Nhất định. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại tinh không phần cuối. Đồ lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, hắn nếu có sự tình, ta xé xác ngươi. Nói xong, nàng cũng hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại tinh không phần cuối. Nữ tử thần bí nhìn xem sâu trong tinh không, nàng hai tay nắm chặt. Nhất định phải sống sót. Nhất định phải a. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo ánh lửa tan biến tại tinh không phần cuối. nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền đi theo kiếm tu chậm rãi đi. Kiếm tu đi rất chậm, trên thân không có nửa điểm kiếm tu khí tức, nếu như không phải hắn cầm lấy kiếm, chỉ sợ không có người cho là hắn là một cái kiếm tu. Diệp Huyền chậm rãi đi, hắn một mực tại quan sát giới ngục tháp bên trong cái kia Ách Nan Chi Môn. Cái này Ách Nan Chi Môn hiện tại thành thật, liền trốn ở lầu thứ 9. Tại lầu thứ 9, còn có tiểu tháp. Tiểu tháp bay tới cái kia Ách Nan Chi Môn trước mặt, nó một hồi nhảy nhót, cửa nhỏ, tâm sự sao? Ách Nan Chi Môn không có trả lời. Tiểu tháp lại nói, có muốn không ngươi nhận ta làm đại ca đi? Nếu như ngươi nhận ta làm đại ca, chờ chủ nhân cùng nhỏ đi không, ta giúp ngươi cầu tình, bằng không thì, ngươi muốn bị đánh chết. Còn có Tiểu Bạch, ngươi biết Tiểu Bạch sao? Nàng sẽ đem ngươi hút khô. Ách Nan Chi Môn vẫn là không có đáp lại. Tiểu tháp đột nhiên đụng đụng Ách Nan Chi Môn, uy, ngươi không phải là câm điếc. Ách Nan Chi Môn vẫn không có phản ứng. Tiểu tháp vây quanh Ách Nan Chi Môn dạo qua một vòng, hắc hắc nói, cửa nhỏ, ngươi không phải là cho đánh ngốc hả? Ta có tử khí, muốn hay không trị liệu cho ngươi một thoáng? Ách Nan Chi Môn mặc nhiên không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên bay tới Ách Nan Chi Môn trước mặt, nó nhìn nhìn Ách Nan Chi Môn, sau đó nói, cửa nhỏ, nếu là ngươi không muốn nhận ta làm đại ca, cũng được, ngươi nhận ta làm ba ba đi. Thế nào? Lúc này, cái kia Ách Nan Chi Môn đột nhiên kịch liệt rung lên, trực tiếp đâm vào tiểu tháp lên. Oanh! Toàn bộ giới ngục tháp một hồi đất trung núi chuyển. Diệp Huyền! Tinh không bên trong, Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn có thể xác định, cái này Ách Nan Chi Môn là có linh trí, phải nói, là có linh. Bất quá, cái này linh không hiện thân. Lúc này, bên cạnh kiếm tu đột nhiên cười nói, môn này cũng không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu. Hắn biết kiếm tu thực lực, môn này có thể thừa nhận được ở này kiếm tu một kiếm, không thể không nói, đây là phi thường kinh khủng. Mặc dù này kiếm tu khả năng không có xuất toàn lực, nhưng này cũng rất không bình thường. Kiếm tu lại nói, ngươi lưu lại môn này, có thể là muốn thông qua môn này, tìm kiếm được cái kia Ách Nan Chi Nguyên. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Kiếm tu lắc đầu, thực lực ngươi bây giờ, tốt nhất đừng đi tìm này Ách Nan Chi Nguyên, bởi vì đó không phải là ngươi có thể ngăn cản. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu rõ. Bất quá, vẫn là trước giữ đi. Kiếm tu cười nói, có khả năng. Hai người tiếp tục đi tới. Trên đường, Diệp Huyền nhìn phía xa sâu trong tinh không, nói khẽ, tiền bối, này tinh không có không phần cuối. Kiếm tu lắc đầu, cái này không biết. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía tinh không, mỉm cười, vùng vũ trụ này, từ trước mắt đến xem, hẳn là không có cuối, ta cũng hy vọng nó không có phần cuối, nếu là có phần cuối, mà phần cuối chỗ, không có đối thủ cường đại, vậy cái này sống sót, coi như thật không có gì hay. Diệp Huyền im lặng. Ngày này nói chuyện, quá hại người. Cái tên này liền là muốn cầu bại. Diệp Huyền nhìn về phía kiếm tu, tiền bối, mục tiêu của ngươi liền là cầu bại sao? Kiếm tu cười nói, muốn chết. Diệp Huyền có chút không hiểu, ngươi không có thân nhân sao? Kiếm tu lắc đầu, ta chỉ còn lại có kiếm. Chỉ còn lại có kiếm. Diệp Huyền yên lặng. Nhìn ra được, cái này kiếm tu là cô độc, tại không có ràng buộc tình huống dưới, có lẽ cầu bại mới là hắn còn sống duy nhất tưởng niệm. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối, kiếm đạo điểm cảnh giới sao? Kiếm tu suy nghĩ một chút, sau đó nói, trong mắt của ta, kiếm đạo chia làm ba cái cảnh giới. Diệp Huyền liền vội hỏi, cảnh giới gì? Kiếm tu cười nói, cái thứ nhất, phàm kiếm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, phàm kiếm. Ta đi đến qua. Kiếm tu lắc đầu, ngươi cái kia không tính là chân chính phàm kiếm. Chân chính phàm kiếm, là loại kia phản phát quy chân chi phàm, mà muốn làm đến phản phát quy chân, liền trước phải kiếm đạo đại thành. Cái này giống, một người, hắn tại đi đến một cái đỉnh phong về sau, sau đó phản phát quy chân quay trở lại bình thường. Này loại phàm, không phải đơn giản bình phàm, mà là trải qua đỉnh phong về sau bình phàm, mà ngươi phàm. Ngươi liền thật chính là bình phàm, hiểu chưa? Dịch Huyền. Kiếm tu lại nói, phàm kiếm chi cảnh, chia làm bốn cái cảnh giới, cái thứ nhất, xem núi là núi, cái thứ hai, xem núi không phải núi, cái thứ ba, xem núi vẫn là núi, cái thứ tư, núi không phải núi. Dịch Huyền hơi nghi hoặc một chút, núi không phải núi. Kiếm tu gật đầu, hắn chỉ nơi xa tinh không, ngươi xem này tinh không mịt mùng, ngươi nhìn thấy cái gì? Dịch Huyền trầm giọng nói, tinh không. Kiếm tu lại là lắc đầu, lại nhìn. Dịch Huyền nhìn về phía nơi xa vùng tinh không kia, sau một hồi, hắn lắc đầu, vẫn là tinh không. Kiếm tu cười nói, tinh không lại là cái gì? Dịch Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó rơi vào trầm mặc. Tinh không lại là cái gì? Vấn đề này, hắn vô phương trả lời. Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Kiếm tu khẽ cười nói, ngươi bây giờ chỗ nhận biết, đều là tại một cái hướng về quy tắc bên trong, quy tắc này, tự như là một vòng tròn lớn vòng, nó hạn chế tất cả mọi người. Tự như trong biển rộng ngư nhi, tại thế giới của nó bên trong, chỉ có nước biển mà không có đất liền, người cũng là như thế, mọi người tại lớn lên quá trình bên trong sẽ một cách tự nhiên nhận cảnh vật chung quanh cùng truyền thống tư duy ảnh hưởng, đang tự hỏi quá trình bên trong thường lại nhận suy nghĩ của mình hệ thống trói buộc. Dẫn đến chính mình khó mà đột phá hiện trạng của chính mình, từ đó ở vào trì trệ không tiến trạng thái. Này phàm kiếm cảnh giới cuối cùng, chính là muốn nhảy ra hiện có quy tắc, nhảy ra hiện có tư duy. Nếu như ngươi tại tu luyện lúc, một mực hãm tại chính mình trước kia trong tri thức, là rất khó có cái gì đột phá mới. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa tinh không, đây là tinh không, không sai, thế nhưng, nó cũng có thể là cái gì khác, ngươi nói xem. Nghe vậy, Diệp Huyền nắm thật chặt trong tay kiếm, đột nhiên, hắn cảm giác mình giống như mở ra cái gì. Kiếm tu lại nói, tu kiếm liền là tu tâm, mà ngươi biết tu tâm là cái gì không? Diệp Huyền nhìn về phía kiếm tu mỉm cười, tại rất nhiều người xem ra, tu tâm, là tịnh hóa tâm linh, tu dưỡng tâm tính. Kỳ thật, không đơn thuần là như thế, tu tâm, liền là tại tu thiếu sót của mình, người. Muốn một mực tìm kiếm thiếu sót của mình, tìm tới thiếu sót của mình, mới có thể rõ ràng hơn nhận biết mình. Kỳ thật, thế gian này rất nhiều người đều không dám nhìn thẳng chính mình nội tâm, rất nhiều người không chỉ không dám nhìn thẳng chính mình nội tâm, còn một mực tại trốn tránh chính mình nội tâm, không dám làm chân chính mình. Diệp Huyền nhìn về phía kiếm tu, trầm giọng nói, tiền bối, ngươi nói trực diện nội tâm, nếu là nội tâm là dơ bẩn tà ác đâu? Cũng muốn trực diện đồng thời thuận theo sao? Kiếm tu cười nói, vì sao không trực diện? Nếu là nội tâm dơ bẩn tà ác, vậy liền đổi. Diệp Huyền lắc đầu, rất nhiều người sẽ thuận theo, cho nên trên đời này có thật nhiều ác nhân. Kiếm tu khẽ cười nói, những loại người này thất bại. Trực diện nội tâm, không phải muốn ngươi thuận từ nội tâm, mà là muốn ngươi hàng phục nội tâm. Tại một cái giai đoạn bên trong. Người này cả đời đối thủ lớn nhất, không là người khác, là chính mình. Diệp Huyền trầm giọng nói, tại một cái giai đoạn bên trong. Nói cách khác, còn có một cái khác giai đoạn. Kiếm tu cười nói, tỉ như ta hiện tại giai đoạn này, bởi vì ta đã hàng phục nội tâm của ta, ta hiện tại, nghĩ tìm một cái đối thủ cường đại, bởi vì chỉ có thất bại, ta mới có thể tìm tới thiếu sót của mình, mới có thể biết ta muốn như thế nào mới có thể đủ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Diệp Huyền nói khẽ, ta hiểu được. Kiếm đạo một đường, cần phải không ngừng tìm kiếm, không ngừng truy cầu, không ngừng cải biến. Kiếm tu mỉm cười, trẻ nhỏ dễ dạy. Diệp Huyền nhìn về phía sâu trong tinh không, ta phải tìm đúng tay. Kiếm tu cười nói, ta dẫn ngươi đi tìm. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía kiếm tu, tiền bối, ngươi mới vừa nói kiếm đạo cảnh giới có ba cái. Phàm kiếm phía trên là cái gì? Kiếm tu khẽ cười nói, trước đi đến phàm kiếm suy nghĩ tiếp cái khác. Đừng muốn từng bước một đi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Kỳ thật, hắn có chút lo lắng năm chiều vũ trụ niệm niệm tình các nàng, đáng tiếc, hắn bây giờ căn bản không biết mình ở nơi nào. Muốn trở về, cũng không có chiêu. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Bởi vì này ách nạn chi môn đã rời đi năm chiều vũ trụ, không có ách nạn chi kiếp, niệm niệm tình các nàng khẳng định là không sợ cái kia nữ tử thần bí. vẫn là trước nỗ lực tăng lên thực lực mình đi. Đặc biệt là hiện tại có cái này kiếm tu tiền bối chỉ bảo, đối với hắn mà nói, vậy nhưng cơ hội ngàn năm một thuở. Hiện tại, hắn chỉ muốn mạnh lên. Mạnh lên, mới có thể cải biến chính mình vận mệnh. Đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên bay ra, giờ phút này nhỏ trên thân tháp, khắp nơi đều là lôi ti. Hết sức rõ ràng, gia hỏa này bị đánh. Tiểu tháp bay tới Diệp Huyền trước mặt, tiểu chủ, chúng ta dung hợp đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, dung hợp. Tiểu tháp liền vội vàng gật đầu, chúng ta dung hợp về sau, ta liền có thể mượn ngươi phát huy ra ta lực lượng cường đại. Mà ngươi cũng có thể mượn ta phát huy ra lực lượng cường đại. Dung hợp đi. Ta muốn làm chết cái kia phá cửa. Thế mà không nhận ta làm ba ba. Quá không nể mặt ta. Diệp Huyền. Kiếm tu lắc đầu cười một tiếng, ngươi so năm đó ra. Hắn năm đó gặp qua tiểu tháp, lúc kia, tiểu tháp không có như thế ra. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, ngươi có phải hay không thường xuyên đi theo cái kia màu trắng tiểu gia hỏa còn có cái đầu kia đỉnh sừng dài tiểu nữ hài trộn lẫn. Tiểu tháp hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Ta ngày ngày đều cùng tiểu bạch nhị nha chơi đâu. Đi theo các nàng, chơi cũng vui. Kiếm tu lắc đầu, khó trách. Đi theo cái kia hai cái tiểu gia hỏa, thành thật đến đâu gia hỏa đều sẽ biến. Diệp Huyền cười nói, ta tạm thời không cùng ngươi dung hợp. Tiểu tháp có chút không hiểu, vì cái gì a? Cùng ta dung hợp về sau, ngươi sẽ trở nên rất lợi hại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay kiếm, hiện tại, ta tự như dựa vào ta kiếm trở nên cường đại, mà không phải cái khác ngoại vật. Tiểu tháp lập tức có chút gấp, ta không phải ngoại vật a. Ta là các ngươi nhà tiểu tháp a. Tiểu chủ, chúng ta dung hợp đi. Không dung hợp, ta có chút chơi không lại cái kia phá cửa a. Diệp Huyền. Tiểu tháp lại nói, chỉ cần dung hợp, ta cho ngươi bảo bối. Ta có rất rất nhiều bảo bối. Đều là tiểu bạch đặt ở trong tòa tháp. Ngươi có muốn hay không? Diệp Huyền có chút lưỡng lự, tiểu gia hỏa kia lưu lại bảo vật, khẳng định không phải bình thường bảo vật a. Bất quá, hắn vẫn lắc đầu cự tuyệt. Hắn liền thần cảnh thân thể đều đã bỏ đi, bảo vật cho dù tốt, cũng hấp dẫn không được hắn. Hắn hiện tại, cũng chỉ muốn tăng lên của mình kiếm đạo tu vi. Trên đường đi, tiểu tháp không ngừng cầu khẩn, nhưng Diệp Huyền đều không hề bị lay động. Thấy không khuyên nổi, tiểu tháp lại về tới giới ngục tháp bên trong, mà lần này, hắn bắt đầu đi lừa dối giới ngục tháp. Muốn cùng giới ngục tháp hợp lại đánh cái kia ách nan chi môn. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng kiếm tu chậm rãi đi, cứ như vậy, đi ước chừng ba ngày sau, hai người đột nhiên ngừng lại. Tại hai người phía trước, có một tòa núi lớn, đại sơn tựa như một thanh cự kiếm treo ngược trong tinh không, tại ngọn núi lớn kia phía trên, mơ hồ rõ ràng một tòa tòa cổ xưa cung điện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, đây là... Kiếm tu lắc đầu, không biết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói... Chúng ta làm sao bây giờ? Kiếm tu cười nói, đi khiêu chiến. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta sao? Kiếm tu gật đầu, nơi này, không có đáng giá ta người xuất kiếm. Cho nên, ngươi đi khiêu chiến đi. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa ngọn núi lớn kia, sau đó nói, làm sao cái khiêu chiến? Kiếm tu cười nói, trực tiếp đi. Hung hăng càng quấy điểm. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, quá phách lối. Có thể hay không không tốt lắm. Kiếm tu cười nói, sẽ không. Diệp Huyền gật đầu, hắn hướng phía nơi xa ngọn núi lớn kia đi đến, đi không bao lâu, một đạo thần thức cường đại trực tiếp khóa lại hắn, cảm giác được này đạo thần biết, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Đây là cái nơi quái quỷ gì? Này đạo thần thức chủ nhân, thật mạnh. Một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt vang lên, có việc. Diệp Huyền vô ý thức nói, muốn chết. Vừa nói xong, hắn trực tiếp bối rối. Mà tào, chính mình nói cái gì rồi? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Muốn chết. Diệp Huyền giờ phút này đầu có chút ngổn ngang, câu nói này có thế không phải có thể tùy tiện nói. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cách đó không xa Kiếm Tu, đều là gia hỏa này làm hại. Chính mình thế mà cũng chứa vào. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt, âm thanh kia lại vang lên, ngươi là đang nói đùa sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng. Nói đùa. Thực không dám giấu giếm, tại hạ lần này đến đây, là muốn khiêu chiến Quý Tông Thiên Chi Kiêu Tử, mọi người hữu hảo luận bàn. Âm thanh kia nói, tới Đá Tông. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, đúng. Hắn cảm thấy, có cần phải hung hăng càng quấy một điểm. Khí thế không thể thua. Lúc này, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ cái này trên đỉnh núi bao phủ mà xuống, cổ khí tức này tựa như một dòng lũ lớn, thẳng đến Diệp Huyền. Mạnh mẽ khí tức tại trong khoảnh khắc chính là khóa lại Diệp Huyền quanh mình chỗ có không gian. Đây không phải bình thường cường giả. Diệp Huyền nhìn về phía Kiếm Tu mỉm cười, không có ý xuất thủ. Diệp Huyền hiểu rõ. Đây là muốn hắn tự mình ra tay. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tay phải hắn nắm chui kiếm, vận sức chờ phát động. Làm cổ khí tức kia đi vào trước mặt hắn mấy trượng lúc, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Bạc kiếm thuật. Liền là đơn thuần trảm thiên bạc kiếm thuật, không có bất kỳ cái gì huyết mạch chi lực gia trì, không có thân thể lực lượng gia trì, cũng không có kiếm vực, càng không có tín ngưỡng lực. Liền là trảm thiên bạc kiếm thuật. Một kiếm trảm ra, một đạo kiếm quang thẳng tắp hạ xuống. Nhưng mà, đạo kiếm quang này vừa dứt dưới, chính là trực tiếp phá toái hóa thành hư vô, cùng lúc đó, Diệp Huyền cả người trực tiếp bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, hắn không gian chung quanh trực tiếp phá toái, mà hắn thân thể cũng là tại trong khoảnh khắc trạng nứt. Nhất kích trọng thương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhục thân của mình, lắc đầu cười khổ, hắn hiện tại chiến lực cùng lúc trước so sánh, ít nhất yếu đi năm thành. Nếu như là trước đó, hắn coi như không địch lại một kích này, nhưng dùng thân thể mạnh mẽ, cũng là có thể hoàn toàn tiếp tục chống đỡ. Mà bây giờ, hắn thân thể cũng đã không thể khiêng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền đối diện, nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu trắng, đầu đội một khối khăn vuông, thoạt nhìn có điểm giống một người thư sinh. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó liền nhìn về phía một bên Kiếm Tu, làm thấy Kiếm Tu lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt ngưng trọng lên. Nguy hiểm. Đây là hắn nhìn thấy Kiếm Tu cảm giác đầu tiên. Có thể làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm, thế gian này thật không nhiều lắm. Nam tử trung niên trầm giọng nói, các hạ là. Kiếm Tu cười nói, ta bồi cái này tiểu hữu tới. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, hai vị đây là. Kiếm Tu nói, luận bàn. Nghe vậy, nam tử trung niên hiểu rõ. Đây là mang theo chính mình vãn bối đến rèn luyện đến rồi. Hắn đã từng cũng đã làm loại chuyện này. Luận bàn. Nghĩ đến nơi này, nam tử trung niên mỉm cười, vậy liền nhường bọn tiểu bối chơi đi. Kiếm Tu gật đầu, có thế. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn về phía trên đỉnh núi, nhị đại đệ tử, tùy tiện tới một cái. Nghe vậy, một bên Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đen lại. Nhị đại đệ tử tùy tiện tới một cái. Này quá xem thường người. Nam tử trung niên thanh âm hạ xuống, một tia sáng trắng từ trên đỉnh núi vọt lên, sau một khắc, một tên thanh niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Nam tử mặc một bộ trường sam màu xám, mặt như ngọc, trong tay nắm một thanh trường thương. Nam tử trung niên nhìn xem cái kia thanh niên nam tử, chu mạn, điểm đến là dừng. Thanh niên nam tử gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, ra tay đi. Diệp Huyền gật đầu, xin chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, mà tại hắn tan biến trong nháy mắt đó. Nơi xa thanh niên nam tử nhíu mày, đâm ra một thương. Thương ra như lôi lông, mau lẹ im ắng. Một thương này trực tiếp điểm tại Diệp Huyền trên mũi kiếm. Oanh! Diệp Huyền mạnh mẽ bị buộc ngừng, thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền thủ đoạn nhẹ nhàng nhất chuyển, trường kiếm bỏ lỡ mũi thương, thuận thế hướng phía thanh niên nam tử đột nhiên liền là một trảm. thanh niên nam tử phản ứng cực nhanh, tại Diệp Huyền chém tới trong nháy mắt đó, tay hắn cầm trường thương mãnh liệt hướng xuống đè ép, sau đó chấn động. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui, thanh niên nam tử trong lòng vui vẻ, lúc này thừa thắng xông lên, nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuất kích trong nháy mắt đó, một thanh kiếm chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Huyền tại bị đẩy lui trong nháy mắt đó, thi triển ra thuấn sát nhất kiếm, mặc dù hắn thuấn sát nhất kiếm không có trước đó mạnh, thế nhưng khoảng cách gần như thế, tốc độ kia, cũng không phải thanh niên nam tử có thể ngăn cản. Một kiếm chế địch. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ta khinh địch. Diệp Huyền cười nói, cái kia tiếp tục tới. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh kiếm kia hóa thành một đạo kiếm quang bay trở về đến trong tay hắn. Thanh niên nam tử gật đầu, tạ ơn cho cơ hội. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này chính là đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, cùng lúc đó, Diệp Huyền giữa chân mày, một điểm hàn mang hiện. Mà như vậy trong nháy mắt, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại thanh niên nam tử. Kiếm vực. Theo kiếm vực xuất hiện, thanh niên nam tử thương trực tiếp bị trấn áp, mà cơ hồ là cùng một thời khắc, Diệp Huyền kiếm chống đỡ tại thanh niên nam tử giữa chân mày. Vẫn là thuấn sát nhất kiếm. Khác biệt chính là, lần này, hắn là dùng thủ chờ công. Mà lại, còn vận dụng kiếm vực. Kiếm vực tự nhiên không tính là ngoại lực, đó cũng là hắn kiếm đạo một bộ phận. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ta thua. Diệp Huyền thu hồi kiếm, cười nói, đa tạ. Thanh niên nam tử thối lui đến nơi xa nam tử trung niên bên cạnh, hắn hơi hơi thi lễ, cố sư, ta mất mặt. Nam tử trung niên cười nói, tài nghệ không bằng người, không có mất mặt gì. Trở về thật tốt tu luyện đi. Thanh niên nam tử gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Cố sư nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, xem ra, là ta đánh giá thấp tiểu hữu. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía trên đỉnh núi, nhất đại đệ tử, tới cái có thể đánh. Cố sư thanh âm vừa dứt dưới, một tia sáng trắng đột nhiên từ trên đỉnh núi nhảy xuống, sau một khắc, một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nữ tử dáng người cao gầy, trong tay nắm một thanh mang vỏ trường kiếm. Kiếm tu. Diệp Huyền lập tức hứng thú, hắn hy vọng nhất liền là cùng kiếm tu một trận chiến. Sau lưng cái này kiếm tu, quá mạnh, đánh không lại. Nếu như có thể tìm một cái cùng cấp bậc kiếm tu đánh, cái kia khẳng định có thể thu hoạch rất nhiều. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, xin chỉ giáo. Nói xong, nàng trong tay vỏ kiếm bên trong kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay ra, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp vỡ ra đến, một thanh kiếm đâm ra. Nếu như là trước đó, Diệp Huyền hoàn toàn có khả năng đứng đấy bất động, mạnh mẽ chống đỡ một kiếm này, thế nhưng hiện tại không được. Bởi vì hắn hiện tại thân thể căn bản gánh không được. Tại đỉnh đầu hắn thanh kiếm kia hạ xuống trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Trảm thiên bạc kiếm thuật. Cứng rắn. Tại Diệp Huyền rút kiếm trong nháy mắt đó, một cổ cường đại lực lượng từ hắn chui kiếm ra đột nhiên bộc phát ra, mà khi hắn kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó, chung quanh hắn không gian trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Chém xuống một kiếm. Oanh. Diệp Huyền trước mặt thanh kiếm kia trực tiếp bị buộc ngừng, mà đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên tan biến, trong chốc lát, Diệp Huyền không gian bốn phía trực tiếp bị xé nứt, vô số đạo kiếm khí bay ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, hắn vội vàng thu kiếm, đột nhiên quét ngang. Oanh. Một mảnh kiếm quang trực tiếp bị hắn quét vỡ, thế nhưng sau một khắc, lại là vô số kiếm khí hướng phía hắn bắn nhanh tới. Diệp Huyền chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, cả người hướng về sau lướt tới, tại triều bay về sau đi thời điểm, trước mặt hắn không gian đột nhiên bị xé nứt ra, sau một khắc, nữ tử ra hiện ở trước mặt của hắn, cùng lúc đó, một thanh kiếm tựa như một đạo sấm sét chém thẳng hắn giữa chân mày. Diệp Huyền phản ứng cũng là nhanh, tại thanh kiếm kia chém tới thời điểm, hắn chính là lần nữa rút kiếm một trảm. Vẫn là bạc kiếm thuật. Chém xuống một kiếm, mạnh mẽ lực bộc phát trực tiếp đem nữ tử kia đẩy lui, thế nhưng sau một khắc, nữ tử kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhíu mày, mãnh liệt xoay người, hắn vừa quay người lại, một đạo kiếm quang chính là đã xuất hiện tại hắn giữa chân mày trước, một kiếm này, hắn muốn tránh cũng không được. Hắn dứt khoát không dẫm, đồng dạng một kiếm đâm ra. Tuy là chuẩn bị ở sau ra, nhưng hắn dùng chính là thuấn sát nhất kiếm. Một kiếm này, liền là đồng quy vu tận. Nhưng mà, nữ tử kia cũng không có thu kiếm, mặc cho Diệp Huyền một kiếm kia đâm về phía ngực nàng. Hai người đều không có thu kiếm. Suy suy. Nữ tử kiếm trực tiếp xuyên thủng Diệp Huyền giữa chân mày, mà Diệp Huyền kiếm cũng trong nháy mắt đâm vào nữ tử trước ngực. Hai kiếm xuyên thấu. Bất quá, hai người đều không có đập tan đối phương trong cơ thể sinh cơ cùng thần hồn, bởi vậy, hai người đều là thân thể trọng thương, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Nơi xa, nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền hai người liếc mắt, trong mắt của hắn, có một tia kinh ngạc. Nữ tử thực lực, hắn là phi thường rõ ràng, hắn không nghĩ tới, trước mắt nam tử này lại có thể vượt cấp chiến bình. Phải biết, nữ tử cảnh giới là cao hơn Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền cùng nữ tử đột nhiên thu kiếm, Diệp Huyền đi đến kiếm tu bên cạnh, yên lặng không nói. Kiếm tu cười nói, nghĩ như thế nào? Diệp Huyền cười khổ, không thể lại không chút kiên kỵ. Nếu như là trước đó, không chút khách khí nói, hắn hoàn toàn có khả năng ép lấy nữ tử này đánh. Thế nhưng hiện tại, không có huyết mạch chi lực cùng thân thể về sau, hắn coi như liều lấy hết tất cả, cũng chỉ có thể cùng nữ nhân này một đổi một. Này chênh lệch thật sự là quá lớn. Lúc này, kiếm tu đột nhiên cười nói, nhìn thấy không? Tại tước đoạt những cái kia ngoại lực về sau, kiếm đạo của ngươi, kỳ thật rất yếu rất yếu. Diệp Huyền gật đầu. Không có thân thể mạnh mẽ cùng huyết mạch chi lực, chiến lực của hắn ít nhất đi 6 thành, thậm chí nhiều hơn. Kiếm tu đột nhiên nhìn về phía trung niên nam tử kia, chúng ta hôm nào lại đến? Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền quay người rời đi. Cố sư nhìn xem kiếm tu cùng Diệp Huyền rời đi, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tại cố sư bên cạnh, nữ tử kia trầm giọng nói, cố sư, hai người này là... Cố sư nói khẽ, không biết. Nữ tử nhìn về phía nơi xa, vì sao ta không cảm giác được cái kia kiếm tu thực lực? Cố sư nhìn phía xa, nói khẽ, ta cũng không cảm giác được. Nghe vậy, nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng quay đầu nhìn về phía cố sư, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Cố sư lắc đầu cười một tiếng, thực lực của hắn, vượt xa ta. Này sư đồ, thật không đơn giản a. Bọn hắn hẳn là còn sẽ tới, Thanh Nghiệp, ngươi trở về chữa thương, thương thế tốt lên về sau, ta cùng ngươi tâm sự các ngươi vừa rồi giao thủ. Nữ tử gật đầu, tốt. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa, trong mắt tràn đầy chiến ý. Kiếm tu. Thế hệ tuổi trẻ kiếm tu bên trong, nàng thật đúng là không có thua ai. Nơi nào đó tinh không bên trong, kiếm tu ngừng lại, hắn quay người nhìn xem Diệp Huyền, có ý nghĩ gì. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, rất nhiều không đủ. Kiếm tu nói một chút. Diệp Huyền nói, ta trước đó quá ỷ lại thân thể mạnh mẽ, tại không có mạnh mẽ thân thể về sau, ta không có trước đó như vậy có tự tin. Kiếm tu cười nói, thân thể không phải là không thể mạnh mẽ, bởi vì đó cũng là chính ngươi tu luyện tới. Bất quá, nếu như ngươi muốn trở thành một tên mạnh mẽ kiếm tu, tại ngươi không có chân chính đi đến phàm kiếm lúc, tốt nhất đừng ỷ lại bất luận ngoại lực gì. Bởi vì ỷ lại cái khác ngoại lực, kiếm đạo của ngươi liền sẽ ngừng bước không tiến. Tự như vừa rồi, ngươi nếu là có thân thể mạnh mẽ, nữ tử kia căn bản không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi nếu là dựa vào thân thể đánh bại nàng, vậy ngươi liền sẽ không biết chính mình kiếm đạo thiếu hụt. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi biết mình thiếu hụt sao? Diệp Huyền nhìn về phía kiếm tu, không đủ nhanh. Kiếm tu lắc đầu, chân chính nhanh, không phải kiếm nhanh, mà là tâm nhanh. Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Kiếm tu cười nói, có thể từng nghe tới tâm kiếm. Diệp Huyền hỏi, dùng tâm ngự kiếm. Kiếm tu lắc đầu, không phải dùng tâm ngự kiếm, mà là tâm liền là kiếm, kiếm liền là tâm. Diệp Huyền lắc đầu, không phải đặc biệt hiểu. Kiếm tu cười nói, tâm chỗ nghĩ, kiếm chi sở chí, đây là một loại khoái kiếm cảnh giới, người trước kia hẳn là nghe qua loại cảnh giới này, nhưng người nhưng không có làm đến cảnh giới này cực hạn. Nếu là có thể làm đến cảnh giới này cực hạn, người kiếm tóc đen vượt xa vừa rồi nữ tử kia. Diệp Huyền liền vội hỏi, muốn như thế nào mới có thể đủ đi đến loại cảnh giới này cực hạn? Kiếm tu nói, luyện. Luyện. Diệp Huyền mày nhăn lại, như thế nào luyện? Kiếm tu nói, liền là bình thường luyện. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Vô thượng kiếm. Hắn kém chút quên chui kiếm này. Diệp Huyền đi đến một bên, hắn lần nữa thi triển ra thuấn sát nhất kiếm. Một kiếm này đâm ra, ngàn trượng bên ngoài, không gian đột nhiên đánh nứt ra tới. Vẫn như cũ rất nhanh một kiếm. Thế nhưng Diệp Huyền lông mày lại là nhíu lại. Bởi vì một kiếm này, mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, so với trước đó vẫn là thần cảnh thân thể chênh lệch rất rất nhiều. Giờ này khắc này, hắn mới chính thức ý thức được chính mình kiếm đạo yếu bao nhiêu. Tại không có huyết mạch chi lực cùng thân thể lực lượng về sau, hắn hiện tại liền thần cảnh cường giả đều khó mà đánh giết. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không thể không nói, những năm gần đây, con đường của mình xác thực đi lệch. Một bên, kiếm tu đột nhiên nói, hiện tại uống nắng, còn kịp. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu nhớ lại trước đó cùng nữ tử kia lúc giao thủ hình ảnh. Nữ tử kiếm rất nhanh, so với hắn kiếm nhanh hơn, đây cũng là phía sau hắn vì sao bị buộc sử xuất đồng quy vu tận chiêu số nguyên nhân. Theo giao thủ đến kết thúc, hắn một mực là ở vào bị động. Nhanh. Nếu như là lúc trước, hắn có thân thể mạnh mẽ lực lượng chống đỡ, hắn kiếm so nữ tử phải nhanh hơn, thế nhưng hiện tại, hắn không có thần cảnh thân thể. Muốn thế nào tăng lên? Muốn thế nào đột phá? Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Một bên, kiếm tu cũng không nói gì thêm. Qua ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay vô thượng kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Thuấn sát nhất kiếm. Một kiếm bay ra, trong nháy mắt đến ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền nhìn xem ngàn trượng bên ngoài thanh kiếm kia, yên lặng. Hắn là gặp qua Tư Đồ Thính Vân thi triển qua một kiếm này, một kiếm kia tốc độ so với hắn phải nhanh mấy lần. Mà Tư Đồ Thính Vân cũng không có mượn nhờ bất kỳ ngoại lực. Tư Đồ Thính Vân có thể làm đến, chính mình vì sao làm không được? Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền thu hồi kiếm, lần nữa thi triển ra thuấn sát nhất kiếm. Cứ như vậy, Diệp Huyền một kiếm lại một kiếm luyện. Kiếm tu liền ở một bên nhìn xem, hắn thỉnh thoảng sẽ nói hai câu, mà hắn mỗi lần nói về sau, Diệp Huyền đều sẽ có một cái thu hoạch mới. Diệp Huyền liền không ngừng lặp lại thi triển này thuấn sát nhất kiếm, kỳ thật, hắn đã không phải là tại tu luyện thuấn sát nhất kiếm, mà là tại truy cầu kiếm tu nói tới cái kia tâm chỗ nghĩ, kiếm chi sở chí, cảnh giới. Tốc độ cùng lực lượng, đây là hắn hiện tại muốn theo đuổi. Mà lần này tốc độ cùng lực lượng mạnh mẽ khác biệt, bởi vì lần này, hắn đem không tá trợ bất kỳ ngoại lực, liền là đơn thuần kiếm đạo tốc độ cùng kiếm đạo lực lượng. Đảo mắt năm ngày đi qua, này năm ngày đến, Diệp Huyền mỗi ngày huy kiếm không dưới mấy vạn lần. Mà tại hắn điên cùng tu luyện dưới, này thuấn sát nhất kiếm tốc độ cùng lực lượng cũng là tại dần dần gia tăng, cái này khiến Diệp Huyền mừng rỡ như điên. Hắn không sợ chịu khổ, nhưng liền sợ nỗ lực sau không có thu hoạch. Chỉ cần có thu hoạch, vậy liền chứng minh nỗ lực phương hướng là đúng. Một bên, kiếm tu trên mặt cũng là nở một nụ cười. Kiếm đạo có đường tắt đi sao? Đối với Diệp Huyền hiện tại mà nói, khẳng định là có. Nếu như hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể cho Diệp Huyền trong khoảng thời gian ngắn đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, thế nhưng, cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Huyền nhất định phải hiểu rõ chính mình vấn đề chỗ, đồng thời đi sửa lại, lúc này mới có thể đi càng xa. Đường là từng bước một đi ra. Cứ như vậy, Diệp Huyền một ngày lại một ngày khổ luyện, mà hắn thuấn sát nhất kiếm, cũng là có rõ ràng tăng lên, mặc dù vẫn là không có hắn là thần cảnh thân thể lúc nhanh, thế nhưng, đã đang không ngừng tiếp cận. Giờ khắc này, hắn đã không đơn thuần là đang theo đuổi thuấn sát nhất kiếm cực hạn. Càng là đang theo đuổi kiếm đạo tốc độ cực hạn. tại Diệp Huyền lúc tu luyện, ở trong cơ thể hắn giới ngục tháp bên trong, tiểu tháp còn tại cùng cái kia ách nan chi môn đấu trí đấu dũng. Tiểu tháp đã thành công lôi kéo giới ngục tháp, hiện tại là hai cái tháp tại nhằm vào cái kia ách nan chi môn, thế nhưng không dùng, cho dù là hai cái tiểu tháp hợp lại, vẫn như cũ không chiếm được tiện nghi gì. Bất quá, cái kia ách nan chi môn cũng rất điệu thấp, trong khoảng thời gian này tới liền đợi tại lầu thứ 9, ngoài trừ thỉnh thoảng sẽ đánh trả tiểu tháp cùng giới ngục tháp bên ngoài, nó căn bản là không nhúc nhích. Một ngày này, kiếm tu đột nhiên đi tới giới ngục tháp, hắn đi tới đỉnh tháp, làm thấy chính mình bội kiếm lúc, hắn mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, thanh kiếm kia bay đến trong tay hắn, rung động kịch liệt lấy. Kiếm tu cười cười, thu hồi kiếm, sau đó hắn đi tới lầu thứ 9, khi hắn đi vào lầu thứ 9 lúc, cái kia ách nan chi môn lập tức rung động lên, sau đó có đầu rút cổ đến trong góc. Hết sức rõ ràng, đối này kiếm tu, nó là phi thường e ngại. Kỳ thật, nó là vô cùng biệt khuất. Chính mình nguyên bản đã sắp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại không nghĩ rằng nửa đường gặp được như thế một cái tên biến thái. Lần này tốt. Không chỉ nhiệm vụ không có hoàn thành, còn nắm chính mình cho đáp tiến vào đến rồi. Kiếm tu đi đến cái kia ách nan chi môn trước mặt, hắn nhìn xem ách nan chi môn, mỉm cười, trước ngươi là muốn trở về nơi nào đâu? Ách nan chi môn không có trả lời. Kiếm tu lại hỏi, các ngươi người ở đó, mạnh không mạnh? Ách nan chi môn vẫn là không có đáp lại. Kiếm tu cười cười, hy vọng các ngươi người ở đó mạnh một điểm, bằng không thì, vậy cũng quá không thú vị chút. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cái bóng lưng kia, tịch mịch như tuyết. Kiếm tu sau lưng, ách nan chi môn hơi hơi rung động. Nơi nào đó không biết tinh không bên trong, mặc niệm niệm tam nữ còn đang điên cuồng xuyên qua tinh không. Tam nữ đều sẽ chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ở trước mặt các nàng, còn có cái kia ách nan chi môn xé rách tinh không dấu vết, bất quá, này chút dấu vết tại càng ngày càng ít. Cầm đầu là nữ tử thần bí, nàng tốc độ sau mặt niệm niệm còn có độ đều nhanh. Nữ tử thần bí gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa tinh không, trong khoảng thời gian này đến, nàng cả người đều ở vào một loại vô cùng hoảng sợ trạng thái. Sợ. Nàng chưa từng như này sợ qua. Một bên, đồ thần sắc vẫn luôn là âm trầm, trong lúc đó, nhiều lần muốn nữ tử thần bí động thủ, bất quá, nàng vẫn là nhìn xuống. Bởi vì hiện tại Diệp Huyền, sinh tử không biết. Nàng cũng không tin Diệp Huyền cứ như vậy chết. Đồ hai mắt chậm rãi đóng lại, rung giọng nói, ca, chờ ta. Nói xong, nàng tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội. Một bên nữ tử thần bí cùng mạc niệm niệm cũng là tăng lên điên cuồng tốc độ của mình. Sau 10 ngày, tam nữ ngừng lại, bởi vì các nàng trước mặt những cái kia dấu vết, đã biến mất. Nữ tử thần bí nhìn phía xa sâu trong tinh không, cả người tự như mất hồn. Đồ vẻ mặt cũng là có chút khó coi, không có dấu vết, cũng là mang ý nghĩa, các nàng vô phương tiếp tục truy tung đi xuống. Dường như nghĩ đến cái gì, đồ vừa nhìn về phía nữ tử thần bí. Nàng lại chuẩn bị động thủ, lúc này, niệm niệm đột nhiên nói, này liền từ bỏ sao? Đồ nhìn về phía niệm niệm, niệm niệm nói khẽ, đồ cô nương, ta không tin hắn cứ thế mà chết đi. Người đây! Đồ yên lặng. Mặt niệm niệm nhìn xem sâu trong tinh không, đồ cô nương, hỏi thăm một việc tình, ngươi cảm thấy cái kia váy trắng cô nương ai quy như thế nào? Đồ trầm giọng nói, rất cao, chỉ bất quá. Nàng từ trước tới giờ không mảnh chơi này chút âm mưu quỷ kế. Nói đến đây, nàng do dự một chút, sau đó nói, ngươi nói là, nàng đã sớm biết. Mặt niệm niệm lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết là, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản khiến cho hắn cứ như vậy chết đi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía nữ tử thần bí, ngươi thật vô phương cảm ứng được cái kia ách nan chi môn sao. Nữ tử thần bí lắc đầu. Không cảm ứng được. Mạc niệm niệm nhíu mày, cái kia trước ngươi. Nữ tử thần bí nói khẽ, chỉ có ta ở đây nhằm vào hắn lúc, mới có thể cảm ứng được này ách nạn chi nhân, thế nhưng ta vô phương xác thực cảm nhận được nó. Mà bây giờ, ta đã triệt để không cảm giác được nó tồn tại. Mạc niệm niệm trầm giọng nói, một chút cũng không cảm giác được sao. Nữ tử thần bí gật đầu, không cảm giác được. Mạc Niệm Niệm sắc mặt trầm xuống. Lúc này, Đồ đột nhiên nói, chúng ta tiếp tục đuổi. Sau đó chờ Đinh cô nương tin tức. Nghe vậy, Mạc Niệm Niệm cùng nữ tử thần bí nhìn về phía Đồ, Đồ nói khẽ, Đinh cô nương nếu là có thể tìm được nam nhân kia, cái kia liền biết hắn có còn hay không là sống sót. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại tinh không phần cuối. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, hy vọng hắn không có việc gì. Nói xong, sau đó nàng cũng là đuổi theo. Nữ tử thần bí yên lặng một lát sau, nàng nhìn về phía sâu trong tinh không, nàng trong mắt lóe lên một tia áy náy, thật có lỗi. Nhất định phải sống sót, cho ta một cơ hội bù đắp. Nói xong, nàng cũng là theo chân đuổi theo. Sau một tháng, tinh không bên trong, Diệp Huyền còn đang điên cuồng tu luyện, một kiếm lại một kiếm. Hắn hiện tại thuấn sát nhất kiếm tốc độ cùng lực lượng, đã đạt đến chính mình trước đó thần cảnh thân thể lúc trình độ. Nhưng đối với hắn mà nói, còn xa xa chưa đủ. Hắn hiện tại muốn theo đuổi, là cực hạn. Đi đến chính mình tốc độ cực hạn, sau đó đột phá cực hạn, đi đến tâm chỗ nghỉ, kiếm chi sở chí, cảnh giới.